Mệnh Vượng Phu, chương 23, góc truyện audio.com. Vệ Thành Tửu lượng không tính là tốt, cũng có thể uống mấy chén. Hắn không có say, chính là lời nói việc làm sau ngày thường có chút phóng đại một chút. Hơn nữa lâu rồi gặp lại, hai người cầm lòng không đậu, đóng cửa lại nháo cả một canh giờ. Khương Mật ngủ trước, Vệ Thành nháo đủ về sau cũng ôm nàng ngủ. Có lẽ là mệt, gà trống gáy rồi bọn họ cũng chưa thức. Một giấc này ngủ đến trời tờ mờ sáng. Vệ Thành đi ra ngoài. Động tác thoáng có chút lớn. Khương Mật lúc này mới tỉnh lại. Cũng chưa nghe được gà gáy như thế nào trời liền sáng rồi. Nàng nhanh chóng xoay người ngồi dậy. Liền xuống đất mặc quần áo. Vệ Thành xoay người thấy nàng ăn mặc chỉnh tề. Hỏi nàng lo lắng làm cái gì? Cha đã nói hai ngày này còn không có bận qua, ngủ nhiều một lát cũng không có gì, để người khác biết ta ngủ đến hừng đông còn không dậy. Ta liền phải gánh danh đàn bà lười, ta không muốn bị người ta nói như vậy. Khương Mật một bên chải đầu một bên cùng Vệ Thành nói chuyện. Đều thu thập xong xoay người thấy hắn giống hôm qua ngồi ở đầu giường. Tướng công chàng một đường trở về mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều. Ta đi hỗ trợ nương. Vệ Thành thở dài, trước khi nàng mở cửa đi ra ngoài liền nói. Trước khi phân ra việc trong nhà là do hai tẩu tử cùng nương chia sẻ. Tẩu tử tuy không lười biếng, nhưng cũng không giống nàng tích cực chủ động như vậy. Có thể lười thì cứ lười. Khương Mật cũng không phải kẻ ngu dốt. Đại khái biết ý tư hắn. Liền tiếp lời nói. Tướng công buồn bực ta là người quá cần mẫn sao? Một nửa là thế đi, nếu có thể ngồi hưởng phúc ai lại muốn dậy sớm làm việc. Nhưng trong nhà có nhiều việc như vậy, ta không làm, chẳng lẽ chờ nương tới làm. Nói xong nàng lại muốn hướng cạnh cửa đi, lại một lần bị gọi lại. Cái kia, châm bạc nàng không cần sao, lại không làm tiệc hay đi ăn cỗ. Ta mang làm gì, đồ vật mua tới chính là để dùng. Cất làm cái gì, bây giờ dùng đi sau này lại có cái mới nữa. Chàng đừng có mua nữa. Một cái liền đủ, cái này phí tiền, thấy nàng chút khẩn trương. Vệ Thành nhướng mày, nói, nàng không cần, khẳng định là trong lòng không thích. Ta lần tới mua cái khác cho nàng. Khương Mật mắt đều trợn tròn. Nói thích, đặc biệt thích, thích nàng dùng à, ta mua nó chính là muốn nhìn nàng dùng. Khương Mật, cảm giác bị hắn gài bẫy, đi ra ngoài nửa năm lại học hư. Khương Mật nói không lại hắn, chỉ phải mở dương đem châm bạc hoa mai lấy ra, một lần nữa búi lại tóc, chờ nàng làm xong, bên ngoài trời đã sáng rất nhiều, không cần đốt đèn Vệ Thành có thể thấy rõ bộ dáng của nàng. Ta nhìn thấy cây châm này liền cảm giác hợp với nàng. Quả thật là như vậy, Khương Mật dùng tới trang sức mới. Trong lòng ngứa ngáy, hỏi hắn thật đẹp mắt sao? Vệ Thành gật đầu nói rất đẹp, ta đi ra ngoài, không thể lại ở đây. Lúc này Vệ Thành không gây sự, nhìn Khương Mật ra khỏi phòng, chờ nàng sau khi ra ngoài cũng thu thập chính mình. Buổi sáng hôm nay, Vệ Thành lên kế hoạch đi thôn Tiền Sơn một chuyến, ấn bình thường mà nói. Hắn từ phủ thành trở về không cần đi cấp nhạc phụ báo cáo. Khương gia này không phải gặp tai họa sao? Hắn là thân con rể. Không ở nhà thì thôi. Nếu đã trở lại cũng phải qua xem một cái. Vệ Thành đem tính toán trong lòng nói ra. Khương Mật liền giữ chặt hắn. Hỏi nàng như thế nào? Khương Mật nói không muốn hắn đi. Hỏi vì cái gì? Đợi một hồi lâu nàng mới theo tiếng. Nói, ta sợ chàng xấu hổ. Sợ chàng không bỏ được sĩ diện. Sợ có hại cho chàng. Cha ta sĩ diện, nhưng bên kia không chỉ có cha ta. Chỉ sợ chàng mở miệng hỏi bọn hắn có tính toán gì. Bà ta trực tiếp há mồm hỏi chàng vay tiền. Nếu gặp loại sự tình này chàng phản ứng thế nào? Vệ Thành nói hắn không ngại. Hắn hiện tại không có nhiều chỗ cần dùng tiền. Chỉ cần lập chứng từ đem tiền cho mượn đi cấp nhạc phụ cứu cấp không có quan hệ. Khương Mật không cho, nói viết chứng từ cũng không tốt, nếu là người ngoài ngươi có thể đi đòi nợ, cha vợ cùng ngươi vay tiền ngươi còn có thể ép trả nợ sao? Người đọc sách có thanh danh muốn hay không? Công danh có khảo thanh danh hay không? Ta là làm nữ nhi, kỳ thật chuyện này ta không nên nói. Nhưng ta không tin mẹ kế ta. Nhà ai bà cũng không phải gió to quét tới. Ta sợ ngươi cho mượn không thu trở lại được. Ngươi không biết, ta biết, nhà mẹ đẻ ta không nghèo đến thế. Chẳng sợ không có 20 lượng, nhưng hơn 12 xác định là có. Hơn nữa nha môn còn trợ cấp một ít, liền tính nếu không đủ, cha ta cũng nên hỏi đại bá, thân huynh đệ cùng nhau giúp đỡ. Người minh bạch sao, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Ta không muốn cùng nhà mẹ đẻ bên kia có quan hệ tiền tài lui tới. Vệ Thành liền minh bạch, hắn cũng không phải nguyện ý cho bên ngoài vay tiền, mà là cảm thấy nhạc phụ nếu là mở miệng, hắn không thể cự tuyệt. Nếu cự tuyệt không có mặt mũi chính là mật nương kẹp ở giữa sẽ thập phần khó xử. Tức phụ nhà mẹ đẻ gặp đại nạn, hướng con rể mở miệng sao có thể thoái thác. Tuy rằng Khương Mật nói như vậy, Vệ Thành cảm thấy hắn hay là nên đi một chuyến. Không đi không đúng, Khương Mật vô pháp, xoay người đi gọi cứu binh. Nàng đi tìm mẹ chồng Ngô Thị tới, để Ngô Thị cùng nam nhân nói. Ngô Thị còn không biết bọn họ bí hiểm chuyện gì, thẳng đến khi nghe nhi tử nói hắn muốn đi thôn Tiền Sơn. Tam Lăng muốn đi thì cứ để cho hắn đi, vạn nhất, yên tâm đi, không có vạn nhất, Ngô Thị xoay người khiến cho nhi tử về phòng đem hơn 12 lượng lấy ra tới. Nói tạm thời vẫn là gửi bạc ở chỗ bà, bạc tới tay lúc sau, bà lại nói, cha vợ ngươi nếu là thật cùng ngươi mở miệng. Ngươi dù sao cũng không có tiền, liền hướng ta trên đầy, để ông ấy tới tìm ta, nếu là thật tìm tới nương thì sao, ta liền cùng hắn khóc lóc kể lể phủ thành chi tiêu nhiều. Cung tiền cho người đọc sách không đủ, Khương Mật nghe hồ đồ, nói, lần trước tướng công viết thư trở về còn có 3 lượng bạc. Nương cao hứng sau đó toàn thôn đều biết quan học cấp phát giấy và bút mực. Giày mũ áo dài, còn trợ cấp sinh hoạt, chi tiêu chỗ nào à, Ngô Thị đắc ý rào rạt nói. Tam tức phụ ngươi vẫn là quá thành thật, liền tính quan học đem này đó toàn bộ đều bao không phải còn có nhân tình lui tới. Cùng nhân tình lui tới so sánh với ăn uống về điểm này tính là gì? Ta nghe nói trong thành còn có thi văn, chuyện này không đều phải tiêu tiền, cùng bạn cùng trường đi ăn uống rượu không phải tiêu tiền. Bọn họ lại không thể đi phủ thành hỏi thăm Tam Lang làm cái gì. Ta nói cái gì ông ấy có thể kiểm chứng được sao? Khương Mật, lão Tam ngươi nhớ kỹ. Cha vợ hỏi ngươi chuyện khen thưởng ngươi cứ nói tình hình thực tế. Hỏi ngươi tiền đâu, ngươi liền nói cho ta cùng cha ngươi còn có mật nương mua đồ vật xài hết. Hỏi ngươi ở phủ thành đọc sách phí tiền không, ngươi liền nói cho hắn vẫn là có chút chi tiêu. Chiếu ta nói như vậy ngươi trải qua tốt, quay đầu lại vạn nhất ông thông gia thật tới cửa tới. Ta và cha ngươi cũng dễ dàng nói chuyện. Vệ Thành, Ngô Thị lấy của Vệ Thành 15 lượng bạc, trong đó 14 lượng là năm sau mang ra khỏi nhà. Còn có 1-2 lượng là hắn chép sách bán gạo, kỳ thật không chỉ có 1-2 lượng, ở bên ngoài cũng chi tiêu một ít, liền dư lại nhiêu đây. 15 lượng bị Ngô Thị lấy đi thay hắn bảo quản. Để lại cho hắn mấy chục tiền đồng. Vệ Thành nghĩ nghĩ, cầm tiền đồng đi cắt thịt, rồi mới đi thôn Tiền Sơn, bởi vì biết phòng ở nhà mẹ đẻ Khương Mật bị sụp. Hắn không đi, đến thôn Tiền Sơn liền cùng người khác hỏi thăm nhà Khương Lão Đại đi như thế nào. Hắn dẫn theo thịt đi Khương Lão Đại ra, quả nhiên gặp được cha vợ. Chuyện sau đó trên cơ bản đều bị Ngô Thị cùng Khương Mật đoán trúng. Cha Khương không nghĩ cùng con rể mở miệng, liền tính xây phòng ở tiền không đủ, thiếu một chút cũng nên trước hết nhờ đại ca trợ giúp. Nếu là không đủ mới có thể tìm nhà mẹ đẻ tức phụ hoặc là nhà chồng nữ nhi. Không có nói lướt qua người Khương gia trực tiếp đi tìm thông gia hỗ trợ. Ông nghĩ như vậy, Tiền Quế Hoa không nghĩ như vậy à. Tiền Quế Hoa đẻ non đã được một lúc, ở nông thôn không chú ý điểm này. Sinh xong hài tử 3 ngày đều có thể xuống đất, càng đừng nói là bà bị lạc thai. Tiền Quế Hoa cũng liền ở trên giường nằm 3 ngày. Lúc Vệ Thành lại đây bà đã sớm xuống đất, vốn dĩ mấy nam nhân ở phòng trước nói chuyện, bao gồm cha Khương, Khương Đại Bá, còn có hai nhi tử nhà Khương Đại Bá. Đang nói Tiền Quế Hoa liền tới. Quả nhiên là hỏi của cài. Hỏi chi tiêu, hỏi hắn đi quan học đọc sách không có tiêu tiền. Còn có thể lấy tiền có phải hay không thật sự. Hắn nói phải, Tiền Quế Hoa liền bắt đầu khóc thảm. Vừa khóc vừa mắng nói nha môn có lỗi bọn họ. Gì cũng chưa có mà chỉ trợ cấp 5 lượng. Con rể ngươi hiện tại tốt, có thể đến giúp chúng ta đi. Không cần nhiều, mượn 10 lượng 8 lượng cho chúng ta quay vòng. Người yên tâm, trở về sau có tiền chúng ta nhất định trả. Vệ Thành gặp qua không ít việc xấu. Không thể tưởng được trong đó có kịch bản. Nếu là Ngô Thị hoặc là Khương Mật nghe lời này lông tơ đều phải dựng đứng. Bà ta nói có tiền nhất định trả. Nhưng phỏng chừng muốn cùng ngươi khóc than cả đời. Bất quá còn tốt, công tác dự bị làm tốt lắm. Hắn cũng không có cơ hội rơi vào cái hố này. Bởi vì trước khi ra cửa nương cùng hắn tức phụ hắn đem mọi thứ đều nghĩ tới. Này, không phải ta không hỗ trợ. Thật sự là không có tiền. Đừng nói 10 lượng 8 lượng. Ta trên người ngay cả một lượng bạc cũng không có. Chỉ có 50 tiền đồng trước cầm đi nhà đồ tể cắt thịt. Tiền Quế Hoa vẻ mặt xấu hổ, con rể ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, Vệ Thành cũng xấu hổ, vốn dĩ có mấy lượng bạc, ta không biết nhạc phụ bên này cần dùng gấp, trước khi về nhà đã ở phủ thành mua đồ vật, xài hết rồi, mấy lượng bạc đã xài hết, người mua gì, Tiền Quế Hoa âm lượng đột nhiên cất cao, Vệ Thành vẫn là vững chắc, nói, mua cho nương cùng tức phụ mỗi người một kiện trang sức. Lại mua cho ta cha khối trà bánh tốt nhất, chính là những thứ này. Nghe hắn giải thích xong so không giải thích còn khó chịu hơn. Vì sao đâu, người nhìn xem Vệ Thành nói gì. Hắn nói cho Khương Mật mua trang sức, nhà mẹ đẻ thảm như vậy. Nàng khen ngược, còn có tân trang sức, Tiền Quế Hoa lại cảm giác ngực đau. Bà đem ghê tởm đè ép xuống. Hỏi, liền thật sự một chút đều mượn không có. Ta nơi này không có, nương ta bà ấy có hay không ta không biết, rốt cuộc, cha Khương Mật nghe không nổi nữa, ông đen mặt bảo Tiền Quế Hoa vào bên trong, nam nhân nói chính sự có chuyện cho ngươi xen mồm vào. Ngươi lại sợ mất mặt, còn không cho ta đem chuyện trong nhà cùng con rể nói. Trong nhà bà nương làm như vậy, cha Khương cảm thấy thực mất mặt, không nói là hắn. Trong khoảng thời gian này nhà Khương lão đại cũng phiền chết Tiền Quế Hoa. Ở nhà người khác lâm bồn hoặc là đẻ non đều sẽ va chạm gia chủ. Đặc biệt đẻ non, càng là đen đùi, này liền không nói, bà ta đẻ non lúc sau còn lăn lộn, muốn ăn thịt còn muốn ăn trứng. Nói bị thương thân thể phải bồi bổ, không riêng gì nàng ăn, cậu tử lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Khương đại tẩu lúc đầu là thiệt tình đau huynh đệ một nhà. Thiệt tình tiếp tế, thời gian dài liền không thoải mái. Nghĩ một chốc nhà mới còn chưa được. Một ngày xây chưa xong liền phải ở nhà mình ở nhờ. Nam nhân nhà mình là đại ca nói sao đều không thể đem huynh đệ đuổi ra khỏi cửa. Nghĩ như vậy Khương đại tẩu quả thực đau đầu. Bà càng đau đầu chính là, nhiều ngày đào bọn họ cũng không đem tiền lão nhị tích tụ. Đào ra, Tiền Quế Hoa không chút nào chột dạ chỉ trời mắng mà nói khẳng định là người nào táng tận lương tâm đào đi rồi. Tiền không có làm sao, đương nhiên là trông cậy vào huynh đệ tiếp tế bọn họ. Khương đại tẩu phiền a, cảm giác tới là ôn thần. Cố tình còn đưa không đi, Vệ Thành đưa đến một khối thịt to. Hắn giữa trưa liền ở nhà Khương đại bá ăn cơm. Lại bồi cha vợ nói chuyện một lát rồi mới đứng dậy cáo từ. Hắn vừa đến nhà lão nương cùng tức phụ liền đón trước. Hai người trước sau mở miệng, hỏi hắn có tình huống gì, có mở miệng mượn tiền hay không, vẫn là mật nương minh bạch, bà ấy hỏi trước ở phủ thành chi tiêu như thế nào. Sau đó mới đề ra chuyện vay tiền, chàng nói sao, ta nói ta không có tiền, nương ta có lẽ sẽ có. Người tìm nương ta đi, cách chương.